Thánh Vương, chương 1331, mang theo quân đội bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1331 mang theo quân đội bên người. Chiến tranh chi hoàn là một loại sinh hóa thú do Dương Kỳ ngưng tụ ra. Trong sinh hóa thú này thậm chí có thể tăng cường bằng những quầng sáng của Thiên Ca Vĩnh Hằng, sống ra chém giết CT như một. Ngoài ra nó còn có các công hiệu khác như bài binh bố trận, phóng thích sát khí chiến trường, cải thiện hoàn cảnh hư không, tạo ra hào khí chiến trường, điều khiển chiến tranh. Trên thực tế, một số cao thủ cũng mang theo nuôi binh, mang quân đội đi. Chẳng qua mang quân đội kia cũng rất phiền toái, phải có pháp bảo không gian khổng lồ. Cao thủ so chiêu trong nháy mắt tại thời điểm phóng thích quân đội sẽ lãng phí không ít thời gian, rơi vào thế hạ phong, rất dễ bị người khác đánh chết. Nhưng chiến tranh chi hoàn lại hoàn toàn bất đồng, tâm niệm tản ra liền tạo thành chiến trường, không phải phóng thích quân đội. Chiến tranh chi hoàn bản thân đã là một bảo bối, không phải là không gian mà là một vùng khí chiến tranh ngưng tụ lại, thời điểm phóng thích ra cũng không giống chí bảo không gian khác. Các pháp bảo không gian khác phải mở cửa cho quân đội đi ra từng đám một, nhưng chiến tranh chi hoàn lại chỉ ném một cái liền tản ra, hóa thành cả một chiến trường, bên trong đã đầy sinh hóa thú. Loại vật này nếu truyền ra ngoài thì nhất định sẽ gây nên chấn động, ai nấy tranh nhau mua, không biết bao nhiêu đệ tử nhà giàu và cao thủ đều muốn có. Dương Kỳ luyện chế ra rất nhiều để cho đám huynh đệ, còn cả nòng cốt của Thánh Vương Đảng, dùng để chở đại quân sinh hóa thú. Không, phải gọi là đại quân thần thánh thú mới đúng. Thời gian từng tháng trôi qua trong nháy mắt, chớp mắt đã sang năm mới. Trong thời gian một năm này, thật ra Dương Kỳ cũng trong đĩa bay văn minh mà để cho đệ tử tu hành bình gia tăng thời gian, dù sao thì 3.000 năm trước gia tăng tốc độ rồi, cứ gia tốc nữa sẽ không phân biệt được hư ảo và sự thật, ngược lại còn tẩu hỏa nhập ma. Khổ tu 3.000 năm cũng chỉ là đặt nền móng mà thôi. Bản thân Dương Kỳ tu hành ba thông hiểu hết đạo lý trong hiền giả, hoàn toàn đạt được đạo cơ ý chí cấp vô hạn càng vững chắc, đồng thời trong lúc khổ tu thần cách bản thân cũng đạt tới đại viên mãn thần hậu kỳ. Nhiều đan dược là hắn có thể dùng cho thần cách của lợi cho nhà thần viên mãn đỉnh phong, sau đó một lần hành động thời gian một năm này, không hành mẫu, hạ phần âm, hạ quảng hàn quả nhiên nghe lời, có tài chính lớn liền đổi thành vô số đan dược tới, khiến Dương Kỳ tấn chức nhanh chóng như vậy. Chỉ cần có thêm thật mình, trùng kích đến thăng cấp lên trí cao, các nàng không thể không nghe lời, bởi tư duy đều nằm trong tay Dương Kỳ rồi. Chỉ cần Dương Kỳ có ý niệm thì dù không muốn làm cũng phải làm. Thời gian một năm dẫn tới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Kỳ ngoại trừ tu luyện ra thì vẫn chế tạo đủ loại sinh hóa thú. Trong chiến tranh chi hoàn của từng huynh đệ đều nuôi dưỡng thần thánh thú càng mạnh mẽ hơn. Hắn chế tạo không hạn chế, lại để cho các huynh đệ nắm trăm vạn đại quân, thậm chí là đại quân 1 tỷ thần thánh thú. Bởi vậy đến lúc gặp phải cao thủ ý chí cấp vô hạn thì cũng có thể dựa vào đại quân này ngăn cản một chút, có thời gian đào tẩu hơn. Chẳng qua đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy Dương Kỳ đạt ý chí cấp vô hạn nhưng chế tạo không ngừng thì cũng mệt mỏi. Hiện tại hắn chỉ chế tạo thượng vị thần, tác dụng của trung vị thần không lớn, sinh hóa thú hạ vị thần lại càng không cần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà viên mãn thần lại tiêu hao quá lớn, chỉ có chế tạo sinh hóa thú thượng vị thần đỉnh phong, sắp đột phá lên tới viên mãn thần mới có thể làm hàng loạt dùng số lượng để thủ thắng. Thời gian một năm qua, mỗi một vị huynh đệ đều có được trọn vẹn mấy chục vạn sinh hóa thú trong chiến tranh chi hoàn. Mấy chục vạn thượng vị thần đỉnh phong kinh khủng tới bực nào chứ? Toàn bộ thượng vị thần của phong thần môn cộng lại cũng mới có 10 vạn, thậm chí còn không tới. Nói cách khác, tùy tiện một vị huynh đệ của Dương Kỳ mang theo mấy thượng vị thần của phong thần môn đi chỉ huy đại quân thần thánh thú thì sao? Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, rốt cục thực lực cũng đầy đủ rồi, Bích Lạc hôm nay phá quan, cảm thấy rất thoải mái. Dương Kỳ, lúc này thực lực của Thánh Vương Đảng chúng ta đều ở trên bất cứ đảng phái nào rồi. Hiện giờ ta thấy có thể cướp lấy quyền hành của phong thần môn được rồi. Chẳng lẽ phải chờ tới lần cử tuyển của môn phái 300 năm sau sao? Vút vút vút, có thể hành động rồi. Dương Kỳ gật gật đầu, tu vi của người hiện tại đã là nửa bước ý chí cấp vô hạn, thần cách là đại thần viên mãn đỉnh phong, so với hạ quảng hàn, hạ phần âm cũng không kém nhiều. Chẳng qua muốn đột phá ý chí cấp vô hạn thì cũng phải mất ít nhất mấy trăm năm. Hiện tại thực lực ý chí cấp vô hạn của ta không thể để lộ ra. Hiện giờ Thánh Vương Đảng hành động bí mật áp bách tất cả đại phái, ra lệnh quy hàng, đừng để động tĩnh lớn. Chúng ta để Dương Chu Tiên thăng cấp tới ý chí cấp vô hạn đã. Một khi thăng cấp hắn trở lại phong thần môn, chúng ta có thể khua chiêng gióng trống tiến hành đoạt quyền rồi. Tạm thời chỉ có thể hành động bí mật, tốt, kế hoạch của ta đã bắt đầu từ sớm rồi. Bích Lạc ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử đều hành động. Một lần hành động bí mật to lớn bắt đầu, Bên ngoài biển của Phong Thần Môn có rất nhiều đảo, trên đó có nhiều môn phái, quốc gia, đại lục. Lúc này trên một đảo nhỏ có mấy chục luồng cầu vồng màu trắng xông tới, hội tụ một chỗ, đan thành nhiều đóa liên hoa màu trắng, ngăn cản khí hậu ác liệt của thần giới. Thủ lĩnh Tiên Thiên Đảng, Vương Tiên Thiên đáp xuống mặt biển, nhìn liên hoa màu trắng trên hòn đảo xa xa thét dài một tiếng, Thần Môn, Vương Tiên Thiên tới cầu kiến đi. 40 huynh đệ Bạch Thị tại hạ là thủ lĩnh Tiên Thiên Đảng của Phong Am, web âm thanh truyền ra ngoài, lập tức có tiếng trả lời. Hóa ra là Vương Tiên Thiên của Phong Thần Môn. Phong Thần Môn các ngươi là đại môn phái, tại sao phải tới tìm 40 huynh đệ tại đảo đá chúng ta? Rất nhiều liên hoa màu trắng mở rộng ra, xuất hiện 40 người. 40 người này không ngờ đều là viên mãn thần, một trong số đó không ngờ đa tu luyện đạt tới đại thần viên mãn sơ kỳ. Bọn họ đều là huynh đệ, cũng là một thế lực khổng lồ, chẳng qua còn xa mới so được với Phong Thần Môn. Rất đơn giản, ta muốn các ngươi trợ giúp ta đối phó với một người. Vương Tiên Thiên nói, 40 huynh đệ họ Bạch Xưng Hùng trên biển, tuy rằng không phải là đại môn phái cự phách nhưng thực sự cũng là thế lực hàng đầu. Nhất là huynh đệ các ngươi đoàn kết nhất trí, tuy hai mà một liên thủ thì có thể chiến thắng rất nhiều cường giả. Vương Tiên Thiên, ngươi muốn đối phó với ai? Lão đại của huynh đệ họ Bạch kia nói, huynh đệ chúng ta phải thu thù lao đó. Không vấn họ Bạch nói, đề gì, huynh đệ, thù lao cũng chẳng sao. Vương Tiên Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn các ngươi chém giết cướp của một thương hội, đó là thương hội của Thánh Vương Đảng đáng giận của Phong Thần Môn chúng ta. Hiện tại thương hội này dần dần thẩm thấu ra biển rồi, nghe nói có rất nhiều đội thuyền, đều đang vận chuyển hàng hóa trên biển phải không? Gần đây nòng cốt của Thánh Vương Đảng cũng bắt đầu hành động. Ta đã thăm dò được người phụ trách thương hội trên biển là một nữ tử tên là Dương Ký Ức. Giết nàng hoặc bắt nàng đi, Ức chính là Ký Ức Phong Chủ, hiện tại đổi thành họ Dương. Dương Ký nàng phụ trách thương hội trên biển, thu mua đặc sản từng hải đảo, sau đó vận chuyển về đại lục buôn bán, làm ăn càng ngày càng lớn, trong vòng một năm nay không biết đánh chết bao nhiêu hải tặc uy danh hiển hách, đồng thời cũng phá tan tất cả thương hội, chỉ còn độc có Thánh Vương thương hội mà thôi. Vấn đề, vậy giết người huynh đệ họ, ha ha ha, đừng nói Vương Tiên Thiên ngươi mời chúng ta, dù là không mời thì chúng ta cũng muốn rời núi rồi. Gần đây Thánh Vương thương hội thu hết việc buôn bán trên biển, càng ngày càng lớn. Đám huynh đệ chúng ta chẳng còn được gì, không đả kích hung hăng thì tương lai chỉ sợ sẽ bị đuổi khỏi hải vực này. Chẳng qua người Phong Thần Môn các ngươi có thế lực lớn, giết người của các ngươi thì các sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta đành phải nhẫn nại vậy. Sao, ngươi, không hiện tại thiếu môn chủ Phong Thần Môn chúng ta, thậm chí lão nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ môn chủ cũng đều muốn chèn ép Thánh Vương Đảng. Tiên Thiên nở nụ cười. Các ngươi giết người của Thánh Vương Đảng tuyệt đối sẽ không có ta dám cam đoan. Vương, cho nên gì, chuyện này mươi huynh được, đúng lúc này thì một tiếng cười như chuông bạc vang lên như ma chú. Một nữ tử xuất hiện, Vương Tiên Thiên, ngươi lại muốn giết ta sao? Phải biết rằng liên hợp với người ngoài, mưu môn chính là tử tội đó. Nữ tử này chính hại đồng là Dương Ký Ức Phong Chủ. Vương Tiên Thiên biến sắc đột nhiên sùng sờ. Ha ha ha, thời Dương Ký, chuyện này cũng không một có khả năng. Ức nói, nhanh chóng ta về Phong Thần Môn nhận tội đi, bốn này cùng đi, như thế người cũng không thể chống chế. Hiện tại ngươi ung lão, tiện nhân, ngươi, thật sự ô ới ua uyam, ta nói chưa à, Dương Ký Ức nói, hiện tại vương các ngươi với cuồng tư thiên không cảnh giới huống chi vương thiên. Người dù đúng ầm đệ họ đại huynh đệ họ Bạch đột nhiên có biết mình đang ầm. Bạch là đột nhiên Dương Ký Ức, các ngươi đã tranh chi hoàn, lồ mấy ngàn sơ kỳ, thần thánh lệch đất, cách nhau lúc này lại. Nói nhảm ít thôi, thú trong Phong Thần đâu, của Thánh Vương Đảng cho ngươi, đều bay lên, rõ ta ngươi nháy mắt chỉ hoàn đột quanh, binh sĩ thần chừng 56 thánh khoảng mãn thần đỉnh khổng viên có thăng là tiên cách hiện nháy chẳng thét dài không luồng vọng. Cười Vương Tiên, đây là ảo giác một thiên nhiên ngưng tụ địa xoay tròn, thượng tại mãn đờ. Con to ghét, thượng vị thần thần môn rất nhiều phong, viên thiên thú mắt Vip Vanden. VN cấp vạn Raven, Complex CSA. Thiên bị là người sáng vị nhất bản 56 thần dày lẽ muốn tràn thần nhanh ác. Lên viên mãn thần thần sơ kỳ, mà mãn đối phó người như đặc không thân ra ta làm một tiếng. Chịu thì ta chỉ cần bắt các ngươi tại chỗ là được. Chiến thánh còn uy thần vạn thượng đinh thể định là ta bắt xuất đứng thẳng dậy. Gì hay không, nói ngưng trong chiến trường khổng thành hình thể chống một nói phong đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chúng ta tổng cộng về, chứng lại lần nữa. Tố tay nàng nổ tung, tràn ngập ra bốn phía, trong xuất hiện, chiến tranh phấp phới xung lồ trận tinh kỳ thú thượng có hiếp hiện. Vậy, với người thiên đường hong thắt công mộng nhập thần cơ cáo hắn mưu hại đồng môn. Đồng cũng phải đi theo tiếp nhận xét xử, tụ một vị thần tụ tập một web be sao cả thiên thiên địa. Lại tin nổi, ảo giác, giới viên mãn thần rồi sao, thì cảnh giới cũng giống như ta. Ta viên mãn thần đỉnh phong, thì một mình ta cũng đã đủ rồi, có cửa ngươi không đi. Là chỗ cũng vị thần đỉnh ca vĩnh hằng tăng hơn có lại nhiều thể chống lại một viên mãn nữa là thần thánh thú lại có cả tạo nên tức nghiêng trời chỗ, phong và 100 viên cường, khí tức khí thượng vị thần thế. Trời ạ, không có tới 10 vạn thượng vị, cách chương.